Chiến thần bất bại, chương 1811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với tiếng kêu đau đớn, cơ thể Cửu Vạn Lý bị lực phóng mạnh mẽ của con dao kéo theo về phía trước. Cùng lúc đó, vai cụ ta bị dao đâm xuyên qua, xuất hiện một lỗ máu to bằng quả trứng gà. Rầm, Cửu Vạn Lý đâm mạnh vào tảng đá, rồi lại bật ngược lên cao hơn 1 mét trước khi tiếp đất lần nữa. Chỉ dùng một chiêu, đã có thể đánh bại Cửu Vạn Lý. Chuyện này, Đông Phương Tiếu ngơ ngác. Chẳng phải Tiêu Chính Văn đã trở thành người bình thường rồi sao? Tiền bối Đông Phương, chuyện này, chẳng phải là quá bất thường sao? Sắc mặt Viên Sùng Long tái mét, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đại trưởng lão bên cạnh lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Tiêu Chính Văn thật sự không giống với người thường. Trong tình huống này, còn có thể đánh bại một cường giả mạnh như Cửu Vạn Lý. Đại trưởng lão ít nhiều cũng cảm thấy có lòng tin hơn. Trên đàn tế hàng nghìn người há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn đang cầm con dao quân đội năm cạnh đứng hiên ngang. Lúc này, Cửu Vạn Lý nằm bò trên nền đất, máu từ vai cứ thế chảy ròng ròng. Chỉ trong một hiệp đấu, Tiêu Chính Văn đã khiến cụ ta bị thương nặng. Cho tới bây giờ, trong lòng Tiêu Chính Văn mới cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự chỉ dựa vào thực lực để giết chết Trương Đạo Linh sao? Suy nghĩ này vừa nảy ra, Cửu Vạn Lý liền giật mình. Không thể nào, Đoàn Hải Long sững sờ nhìn Cửu Vạn Lý be bét máu. Không dám tin nói, Cửu Vạn Lý nghiến răng, chịu đựng cơn đau ở vai, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này, khuôn mặt già nua của Cửu Vạn Lý còn đỏ hơn cả mông khỉ. Mấy chục giây trước, cụ ta còn không ngừng bảo Tiêu Chính Văn học hỏi kiếm pháp của cụ ta. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, đã bị Tiêu Chính Văn đánh phế một cánh tay. Điều khiến cụ ta không thể chấp nhận được là sức mạnh của Tiêu Chính Văn đã bị Thiên Tinh trận phong ấn hoàn toàn. Giờ đây Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Một cao thủ cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao như Cửu Vạn Lý lại bị một người thường đánh bại sao? Cách chương.